Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, định chế tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích hảo tư liệu sống a, viết nhiều năm như vậy thư, huyền huyễn tiên hiệp gì đó, hắn cũng đều viết quá, nhưng là như vậy sống sờ sờ tiên hiệp tư liệu sống ở chính mình sự tình trước mặt hắn thật không có, gặp được quá. Loại này có sẵn tư liệu sống thật đúng là làm người có chút tiểu kích động đâu. Viết thư kiếm tiền nói. Chỉ dựa vào những cái đó bình dân bá tánh đến chính mình ra ăn cơm cắn hạt dưa đó là không được. Rốt cuộc cái này bên trong lợi nhuận giảm rất nhiều. Trừ phi thật sự xuất hiện mấy cái thổ hào cấp người đọc. Nếu không lại thế nào cũng chính là như vậy. Rốt cuộc địa phương liền như vậy đại. Lại như thế nào có danh tiếng. Cũng chỉ có cái kia bộ dáng. Nhưng là cái này thiếu nữ nhưng bất đồng. Trên tay có thể điểm nguồn sáng còn chưa tính. Tự xưng là cái gì người tu chân. Này không phải tuyệt hảo tư liệu sống sao. Chính mình không phải chi tâm tỉ tỉ. Nhưng là chính mình là người nào. Tác giả a, nàng việc này nhìn qua chính mình không biết manh mối. Nhưng là thật sự muốn xem nói. Kỳ thật cũng phi thường đơn giản. Cùng lắm thì thật sự trở thành tiểu thuyết viết là được. Lý Thông lúc này lại khôi phục tự tin. Tay bút nhất không sợ chính là cái gì? Đương nhiên chính là thiết kế cốt truyện. Chỉ cần biết rằng hoàn cảnh, tính cách chờ điều kiện. Chính mình có một vạn loại phương pháp đem cái này cốt truyện hướng phát triển hai bên hòa bình. Giải ước, người thật muốn từ hôn. Lý Thông trong mắt cái này nữ hài đã là biến thành một cái đặc đại hào tiền nhuận bút. Nga hoác hoác hoác hoác, nhìn dáng vẻ ly chính mình thăng chức tăng lương đảm nhiệm CEO nghênh thú Bạch Phú Mỹ đi hướng đỉnh. Cao nhân sinh, đã không xa, đương nhiên, Hà Vân giống như gà con mổ thóc gật gật đầu. Kia thực quý Nga, người biết đến, ta nếu là viết chuyện xưa, đương nhiên sẽ thu phí. Nhưng là nếu là ngươi loại tình huống này, chính là định chế chuyện xưa, không riêng gì muốn thu phí. Lại còn có thu thật sự quý Nga. Hơn nữa ta còn cần ngươi cung cấp một ít tình báo một loại đồ vật. Này nhưng đều là vì ngươi a. Ta không có tiền làm sao bây giờ. Hà Vân có chút xấu hổ. Ngươi có thể lấy những thứ khác tới gán nợ a. Nói Lý Thông liền hắc hắc hắc nở nụ cười. Không biết vì sao. Nghe thế hắc hắc hắc tiếng cười. Hà Vân không khỏi cả người run lên. Vậy ngươi muốn cái gì? Nga hoác hoác hoác hoác, thiếu nữ, phàm nhân viết thư đương nhiên là cho phàm nhân tiền nhuận bút. Người không phải người tu chân sao? Như vậy liền cấp điểm người tu chân đặc sản a, tu chân gì đó, trước kia đều chỉ là viết quá mà thôi. Hắn chưa bao giờ gặp qua tu chân, lúc này đây phải hảo hảo mở rộng tầm mắt. Hà Vân có chút mộng bức, này còn có thể cấp, a, cái này... Ta gần nhất không có thu đồ đệ tư cách. Thứ hai không có đồ vật hảo cấp A. Nàng có chút khó xử. Nàng cái này mới vừa bái nhập môn hạ bất quá một năm đệ tử. Thật không có gì đồ vật là hảo lấy ra tay. Kia làm ta cái này sư huynh tới cấp như thế nào? Theo thanh âm xuất hiện. Chính mình phòng không gió tự động. Sau đó một vị nhẹ nhàng công tử cứ như vậy phiêu tiến vào. Thật là phiêu. Bởi vì thứ này liền cùng nữ quỷ giống nhau là chân không chạm đất. Nhưng là này hình tượng căn bản là không giống như là cái gì nữ quỷ. Ngược lại là thực sự có vài phần tiên khí. Đây mới là chân chính người tu chân nên có bộ dáng sao. Lý Thông tán thưởng gật gật đầu. Quả nhiên là sư huynh ra ngựa một cái đỉnh hai. Ta cũng muốn nhìn một chút. Tiểu huynh đệ rốt cuộc muốn viết như thế nào này tiểu thuyết a? Cát Thành đã là có chút gấp không chờ nổi. Nói lấy ra hai cái tinh xảo tiểu bình sứ đặt ở trên bàn. Này hai bình đoán thể đan coi như làm là tiền đặt cọc hảo. Nếu là sự tình thật sự thành. Tất có hậu báo. Lấy ra trên bàn giấy tiên thành đột nhiên dương lên. Lý Thông phảng phất là lại về tới năm đó cái kia ngày mã một vạn cấu tứ suối phun nhật tử. Hiện tại các ngươi muốn đi làm vài món sự tình. Việc đầu tiên. Đem đối phương tính cách cùng tư liệu tận khả năng nhiều vào tay. Còn có này trải qua từ từ có quan hệ sự tình vào tay. Sau đó báo cáo cho ta. Tiếp theo chính là ngươi. Lý Thông chỉ vào Hà Vân cười ha hả gật gật đầu. Ngươi yêu cầu cho ta điều tra rõ. Đối phương ngã xuống đất có hay không cái gì tai tiếng một loại. Cuối cùng chính là cho ta điều tra rõ địa phương phương tiện còn có mặt khác một ít về vị kia vị. Hôn phu nghe đồn, nhìn hai người còn ngốc ngốc nhìn chính mình. Lý Thông liền không khỏi mắt trợn trắng. Các ngươi biết cái gì là định chế tiểu thuyết sao? Định chế tiểu thuyết, chính là đối phương cấp ra tới điều kiện. Sau đó ta tới viết ra tới tiểu thuyết. Loại này tiểu thuyết vì đạt thành định chế điều kiện, nhất định phải muốn lại cũng đủ công phu. Ta tổng không đến mức hồ biên loạn véo đi. Cho nên nhất định phải có cũng đủ nhiều tình báo. Hành, chúng ta đi làm. Nói xong hai người liền rời đi. Chỉ còn lại có Lý Thông ở trong phòng thưởng thức kia cái gọi là đoán thể đan. Tu chân, có điểm ý tứ. Thăng tiên truyền chương hai ngày hôm sau liền ở tiệm cơm đúng giờ bắt đầu bài giảng. Đều là ở cơm giờ bắt đầu trước liền nói về. Giảng đến cơm điểm qua đi. Sư huynh muội hai người cũng là đúng giờ xuất hiện ở tiệm cơm. Nói kia Triệu Hạo đã trải qua từ hôn một chuyện. Trong lòng càng là tức giận bất bình. Một mình một người tới rồi sau núi, đều là ngươi làm hại ta tu vi đại lui. Cho hả giận giống nhau đem chính mình nhẫn ban chỉ hướng tới nơi xa một ném. Không nghĩ tới kia nhẫn ban chỉ thế nhưng ở không trung đột nhiên dừng lại. Ngũ thải hà quang vờn quanh nhẫn ban chỉ. Nhẫn ban chỉ bên trong bay ra một trận khói nhẹ. Thế nhưng ở không trung hợp thành một cái lão giả bộ dáng. Người trẻ tuổi tính tình táo bạo cũng không phải là chuyện tốt. Kinh điển lão gia gia phụ trợ bàn tay vàng vừa xuất hiện. Phía dưới những cái đó người nghe một đám kinh hô thần kỳ. Nhưng mà nơi xa sư huynh muội hai người càng là khiếp sợ. Bộ dáng này đồ vật hoặc là chính là khí linh. Là tu chân giới cao cấp vũ khí hoặc là trang bị mới có thứ tốt. Chính là kế tiếp vừa nghe. Bọn họ sắc mặt liền càng là thay đổi. Ngô nãi thượng cổ tiên sư. Bất quá bởi vì luyện chế kia cửu chuyển hồi hồn đan thời điểm mạnh mẽ tiến hành đệ thập truyền. Cho nên khiến cho đan lô nổ mạnh thiên địa dị biến. Ta tự biết vô pháp đối kháng thiên kiếp. Cho nên đem hồn phách chuyển nhập đến này nhẫn ban chỉ bên trong. Lần trước hấp thụ ngươi linh khí. Ôn dưỡng linh hồn. Lúc này mới có thể miễn cưỡng hiện thân. Thượng cổ tiên sư. Hai người mắng mục dục nứt. Bộ dáng này chuyện tốt đều có thể làm vai chính gặp được. Loại chuyện này tu chân giới không phải không có phát sinh quá. Nhưng là loại chuyện này là rất có nguy hiểm. Chờ đến chuyện xưa chung kia lão gia gia nhìn vai chính như là chính mình tôn tử. Dạy hắn luyện đan cốt chuyện qua đi. Hai người lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Đây mới là vai chính quật khởi tiền vốn a. Có một cái thượng cổ tiên sư che chở. Tưởng không phát tích đều khó a. Bất quá cứ như vậy hai người trong lòng thật giống như là có một đầu miêu ở chảo giống nhau. Càng muốn biết này cái gọi là thượng cổ tiên sư sẽ truyền thụ cái dạng gì đan phương cấp vai chính. Hai người thật giống như là mặt khác người nghe giống nhau. Nhẫn nại tính tình ngồi ở chỗ kia nghe xong lên. Nhìn hai người nhập diễn. Lý Thông lúc này mới cười hắc hắc. Việc này xem như thành. Ca này Cửu Châu Đại Lục viết tiểu thuyết rốt cuộc có thể khai trương. Trên đường hai người càng là điểm khách sạn quý nhất vài đạo đồ ăn. Thỏa thỏa một bộ tiểu thư mê hướng thổ hào người đọc tiến hóa bộ dáng. Chờ đến Lý Thông nói xong. Lúc này mới đón đi lên. Người muốn đồ vật chúng ta bắt được tay. Dư lại liền phiền toái tiểu huynh đệ. Hảo thuyết hảo thuyết. Lý Thông đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. Vừa rồi chính mình lão cha lại đây nói. Này hai người điểm khách sạn quý nhất đồ ăn. Quả thực chính là thổ hào người đọc điển phạm A. Phải biết rằng này lưỡng đạo đồ ăn. Một đạo chính là một lượng bạc. Kia chính là 1000 cái đồng tiền đồng giá thứ tốt A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.